Chương 1478, cường địch đến nơi. Tất cả mọi người đều là mục quang kinh ngạc địa nhìn qua trước mắt một màn, thiên địa phảng phất mất tiếng. Ai cũng không có chiến đấu, trận chiến đấu này cuối cùng sẽ lấy kết quả như vậy kết thúc. Tại Lăng Trần đánh bại Thượng Tuyển Nghĩa Tín sau khi, hắn tôi tớ Hồng Diệp lại thất bại Phong Ma Thiên Xuyên, hai đại doanh châu cự đầu, nhất đẳng cao thủ, trước sau nơi này chiến bại, không công mà về. Đáng chết Phong Ma Thiên Xuyên sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn cư nhiên bị từng cái một nho nhỏ Hồng Diệp ngăn cản, đây là hắn không nhịn được, một ngụm máu tươi lại lần nữa phun ra, ánh mắt của hắn nhìn về phía Phong Ma nhất tộc khu vực, hướng về Phong Ma Thái Nhất cùng Phong Ma Thập Tam đám người lạnh lùng quát, còn thất thần làm gì sao, lên cho ta, huyết tẩy võ cung gia tộc, bắt sống Lăng Trần này cùng Hồng Diệp hai người. Vâng, kia Phong Ma nhất tộc phần đông cường giả nghe vậy, cũng là nhau. Nhao mắt lộ hung quang, tuy nói mất đi Phong Ma Thiên Xuyên cùng Phong Ma Nhật Tàng hai đại cao thủ, thế nhưng thực lực của bọn hắn vẫn hơn xa với võ cung gia tộc, thật muốn đánh, hay là bọn họ phần thắng càng lớn. Ầm ầm, nhưng mà đúng vào lúc này, nơi xa phía chân trời, lại là bỗng nhiên vang lên một đạo kiểu tiếng sấm rền thanh âm, mọi người nhao nhao ngẩng đầu, chỉ thấy được kia Tam Xuyên đảo ngoại phía chân trời, vừa có từng chiếc phi hành chiến hạm nhích tới gần, phía trên kia đập vào cơ sĩ. Rõ ràng là xuất vân đền thờ người của xuất vân đền thờ Ngư A. Trên mặt của vũ cung thủ hạc hiện ra một vòng khó coi vẻ. Lúc này, xuất vân đền thờ người đến làm gì sao? Bọn họ võ cung gia tộc và xuất vân đền thờ luôn luôn không có cùng xuất hiện. Đối phương này, chỉ sợ là địch không hữu. Người của xuất vân đền thờ tới làm gì sao? Phong Ma Thiên Xuyên biến sắc. Người của xuất vân đền thờ lúc này xuất hiện, cũng không phải là cái gì nhà tin tức tốt. Phi hành trên chiến hạm, kia Hắc Trạch Tình Minh thân ảnh. Rõ ràng tại người kia bảy phía trước nhất, nhìn qua phía dưới một mảnh hỗn độn Tam Xuyên đảo, trên mặt chậm rãi nổi lên một vòng nụ cười. Đại chiến đã kết thúc sao? Xem ra chúng ta tới chính là thời điểm. Á Hắc Trạch Tình Minh tới nơi này, không thể nghi ngờ chính là vì Lăng Trần cùng Hồng Diệp mà đến. Đến nỗi nơi này đã từng phát sinh cái gì nha, tiến hành qua một hồi cái gì nha cấp bậc chiến đấu, đều cùng hắn không có cái gì nha quan hệ. Quan trọng chính là kết quả. Hắc Trạch Tình Minh đến rồi. Hồng Diệp trên mặt đẹp, cũng là rồi đột nhiên hiện ra một vòng chấn động ý tứ, nàng thân là xuất vân đền thờ vu nữ, tự nhiên đối với Hắc Trạch Tình Minh này thực lực 10 phần hì hệ vu do, đối phương lúc này hàng lâm, 89 phần 10, là vì nàng cùng Lăng Trần mà đến. Mà nàng cùng Lăng Trần, đều đã tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong bị thương không nhẹ, cái này nguy rồi. Mắt thấy Hắc Trạch Tình Minh cùng thổ ngự môn đám người từ kia phi hành trên chiến hạm hạ xuống. Tại thân thể của bọn hắn sau, thì là đi theo rất nhiều xuất vân đền thờ thần quan, vũ nữ, mỗi cái thực lực không kém. Như vậy đội hình, so với lúc trước kia Thượng Tuyển, Phong Ma hai đại gia tộc bất kỳ một cái nào, đều muốn mạnh mẽ xuất không ít. Hồng Diệp, nhìn thấy bổn tọa, còn không mau mau trở về vị trí cũ nhận tội. Hắc Trạch Tình Minh mục quang rơi vào trên người Hồng Diệp, chợt hơi có vẻ được âm thanh băng lãnh cũng là vang lên, mang theo một tia chân thật đáng tin ý vị. Hồng Diệp nghe vậy, lại là không khỏi nhào lên liếu liêu mi, rồi sau đó thản nhiên nói, ta đã thoát ly xuất vân đền thờ, bây giờ ta, chính là một cái bình thường thị nữ, mà không còn là đền thờ vũ nữ. Vớ vẩn. Hắc Trạch Tình Minh bên cạnh, thổ ngự môn hét lớn một tiếng, mục quang lạnh lạnh địa nhìn chằm chằm Hồng Diệp, hung ác nói, ngươi biết ngươi tại nói chút cái gì nhà sao? Xuất vân đền thờ, há lại ngươi nói nghị thoát ly liền có thể thoát ly, không có đi qua Hắc Trạch đại nhân cho phép. Ngươi liền tự tiện thoát ly đền thờ, đây là phản bội chi tội, nhưng là phải bị vị trí lấy cực hình được. Hồng Diệp, hiện tại lạc đường biết quay lại còn kịp, bổn tọa có thể thứ cho ngươi chi tội, qua lại hết. Thầy, cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hắc Trạch Tình Minh nói, có nghe hay không, Hắc Trạch đại nhân đã khoan dung ngươi rồi. Hồng Diệp, đây là ngươi cuối cùng nhất cơ hội, không muốn tự lầm. Thổ ngự môn lạnh lùng quát, không cần lại uổng phí môi lưới. Hồng Diệp một đôi mắt đẹp bên trong không hề có ba động, lạnh lùng thốt, ta là không có khả năng phản bội chủ nhân. Ngươi Hắc Trạch Tình Minh ánh mắt rồi đột nhiên âm trầm, kia xuất vân đền thờ phần đông cường giả, lại càng là trong nội tâm chấn kinh, bọn họ nhận thức Hồng Diệp, cũng không phải là sẽ đồng ý người ở dưới nữ tử, đối phương như thế nào đối với Lăng Trần này như thế trung tâm, quả thật làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng. Ngươi đã chấp mê bất ngộ, vậy đừng trách ta không niệm tình xưa. Trong mắt hiện lên một vòng ánh sáng lạnh, Hắc Trạch Tình Minh thủ trưởng bỗng nhiên nâng lên, rồi sau đó đúng là rồi đột nhiên thân hình khẽ động, hướng về Hồng Diệp ngang nhiên bức bách mà đi. Lúc này đồng thời, từ sau lưng của hắn, rồi đột nhiên tràn ngập ra ngập trời hắc khí, đem trọn cái giữa không trung đều che đậy. Một đầu dữ tợn thanh diện quỷ thần, từ kia trong hắc khí leo lên, đột nhiên nâng lên kia thanh sắc to lớn quỷ thủ, hướng về Hồng Diệp cùng Lăng Trần ngang nhiên phẫn nộ đập mà. Đi! Hắc Trạch Tình Minh vừa ra tay, chính là tất sát chiêu số, kia một đầu thanh diện quỷ thần còn chưa đến, ngập trời hắc sắc phong bạo đã là cuốn tới, đem Lăng Trần cùng Hồng Diệp hai người cho bao phủ ở trong. Khủng bố như thế phong bạo cuốn tới, thân thể của Lăng Trần cũng là bị cuốn đã bay đi, hắn rút ra bên hông lôi âm kiếm, hung hăng địa cắm vào mặt đất, trên mặt đất kéo ra một đạo khắc sâu dấu vết. Mà Hắc Trạch Tình Minh lực chú ý, hiển nhiên tạm thời cũng không có ở trên người Lăng Trần, bởi vì trong mắt hắn, trên người Hồng Diệp cốt nữ mới là hắn ưu tiên nhất mục tiêu, cốt nữ cùng bát xích quỳnh câu ngọc tầm quan trọng, đối với hắn mà nói, so với Vân Trung Quân truyền thừa, đều muốn tốt hơn. Nhưng mà tại cùng Phong Ma Thiên Xuyên đánh một trận sau khi, thân thể của Hồng Diệp trạng thái hiển nhiên đã thấp đến cực thấp, đối mặt với Hắc Trạch Tình Minh như thế ngang nhiên thế công, nàng cũng chỉ có thể là miễn cưỡng thúc dục lấy đã đạt đến cực hạn thân thể, lại lần nữa đem lực lượng cốt nữ kích phát ra, từ trên người của nàng, lại lần nữa tràn ngập xuất ngập trời xâm bạch hỏa diễm. Tại kia ngập trời tràn ngập xâm bạch hỏa diễm, rõ ràng là có một người sắc mặt tái nhợt tới cực điểm xinh đẹp nữ tử, cùng kia dữ tợn tới cực điểm thanh diện quỷ hình thành tươi san nở dê do nghe tờ so sánh. Này dĩ nhiên là mặt khác một tôn quỷ thần kia xuất vân đền thờ mọi người. Tại thoáng nhìn cốt nữ bộ dáng chốc lát, từng cái một cũng là nhao nhao thần sắc chấn kinh rồi, bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra, thân thể của Hồng Diệp ở trong, vẫn còn có như thế một tôn cường đại quỷ thần tồn tại. Này một tôn quỷ thần phát tán ra tới khí tức ba động, không kém chút nào với bọn họ xuất vân đền thờ thanh diện thần, thậm chí kia đợi khí tức, so với thanh diện thần càng cao hơn. Quý quả nhiên là cốt nữ tại. Cốt nữ bản tôn hiện thân chốc lát, kia Hắc Trạch Tình Minh trên mặt dày cũng là rồi đột nhiên hiện ra một vòng sắc mặt kinh hỉ. Tại chưa từng nhìn thấy cốt nữ bản tôn lúc trước, hết thể cũng chỉ là hắn phán đoán cùng suy đoán mà thôi. Hắn thậm chí cũng không quá quan tâm tin tưởng, lấy Hồng Diệp năng lực, có thể phụ tải một tôn cường đại như thế quỷ thần. Thế nhưng giờ này khắc này, hắn hết thể nghi ngờ đều tiêu trừ, trước mắt mới xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là một tôn quỷ thần bản thể. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.